Học viện của các thiên thần. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Kính Minh hướng bọn nó cúi chào. Cung kính hỏi, chẳng hay nữ hoàng có gì cần giao phó nên mới đột xuất mở cuộc họp. Nó nghiêng đầu cười lạnh, ta muốn mở một cuộc đấu để tuyển chọn tân phó bang. Các vị phó bang nghĩ như thế nào? Tất cả phó bang đều kêu lên, nữ hoàng. Nó giơ tay lên ngắt lời bọn họ. Trưởng phó bang, hội phó bang đã làm việc cho Demon bao nhiêu năm rồi? Nguyễn Kính Minh đáp, 30 năm. Nó gật đầu, tốt, 30 năm, một khoảng thời gian thật dài. Các vị phó bang, tuổi cũng đã lớn rồi, cũng nên nghỉ ngơi, nhường lại cho những người trẻ có thực lực hơn tiếp nhận chứ. Không lẽ, mọi người tính giữ vị trí phó bang mãi sao? Đám phó bang im phăng phắc. Nguyễn Kính Minh giận dữ nắm chặt lòng bàn tay, trừng mắt nhìn nó. Nó cười lạnh, trưởng phó bang, sao lại nhìn ta như vậy? Không lẽ là có điều gì bất mãn sao? Nguyễn Kính Minh giật mình, thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói, không dám. Nó cười, hướng xuống đám người bên dưới. Ngày này tuần sau, tại đây sẽ tổ chức một cuộc đấu giữa các bang phái để lựa chọn ra phó bang mới của Demon. 20 người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành phó bang Demon. Mọi người có một tuần để chuẩn bị. Nhưng nếu ai không muốn tham gia, ta cũng không ép. Nói đùa, được trở thành bang phó Demon, đó là việc cỡ nào vinh hạnh chứ. Còn có người không muốn vào sao? Nó đứng dậy, liếc mắt nói, được rồi. Cuộc họp kết thúc tại đây. Một tuần sau, hy vọng ta sẽ được chứng kiến thực lực của các vị. Nó quay người bước đi. Cuộc họp kết thúc. Sau buổi tối hôm đó, trong thế giới đêm nổi lên từng tầng sóng. Bọn nó và Chris cùng đi xe về biệt thự. Ba mẹ nó vừa thấy nó thì vui mừng quay nó vòng vòng. Sophia, sao mấy đứa về anh mà không bảo ba mẹ? Nó mỉm cười. Trường tổ chức đi chơi. Bọn con xin về trước, mà cũng là do bên anh có việc cần giải quyết nữa. Bọn nó cùng ba mẹ ăn bữa tối. Xong xuôi, năm đứa kéo nhau lên tầng. Chris lôi trong túi sách ra một xấp tài liệu, đưa cho nó. Nó nhận lấy, dở ra xem, mỉm cười. Em làm ăn tốt đấy. Nastia vừa lau tóc vừa hỏi. Gì vậy Sophia? Nó giơ tập tài liệu lên. Điều tra về A, D, Nastia hớn hở nói. Đâu, đọc lên coi. Nó dở tài liệu, cầm đọc. A, D, bang phái trực thuộc thế giới đêm. Được xếp ngang hàng với D, đứng sau Demon. Bang chủ, bang phó A, D là 4 cô gái người Việt. Họ thừa hưởng vẻ đẹp và tài năng vượt trội. Catherine, bang chủ A, D và 3 vị bang phó là Aikiller, Devil Rose và Mass Angel. Nó đọc xong, Nastia bĩu môi, chỉ thế thôi sao? Nó gấp tài liệu lại, cười, biết đâu họ có vũ khí bí mật thì sao? Dania tò mò hỏi, Chris, em lấy tài liệu này ở đâu? Chris vờ giận dỗi, lấy ở đâu? Tất nhiên là em tự thu thập rồi. Chị thật là, bọn nó cười rộ lên. Năm đứa leo lên giường của nó nằm ngủ. Chưa quá 3 phút, 4 đứa kia đã ngủ say. Nó đắp chăn cho từng người, nhẹ giọng, chúc ngủ ngon, bạn của tôi, cách chương.